Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Chuyện bọn họ đã chuẩn bị trước một kho vật tư, ngoại trừ Đường Miểu, Đường Hâm và Đường Tư Hoàng, chỉ có Đường Xuân biết rõ. Đường Hâm còn không biết Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đã sớm thu tất cả vật tư đặt ở một chỗ thần kỳ. Đường Miểu có chút áy náy với Đường Hâm, nhưng như trước đã nói, việc này rất hệ trọng, chỉ có thể đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới nói với hắn, không thể mảy may sơ suất được. Đường Tư Hoàng vẻ mặt không cho phép nghi ngờ nói. Người còn sống trong thành rất ít, còn tiếp tục ở đây thì sẽ không biết được bất luận tin tức gì mới. Huống hồ, đạo lý miệng ăn núi lở có lẽ các cậu đều hiểu. Miệng ăn núi lở, hay còn nói là ngồi rừng ăn hoang, núi vàng cũng cạn. Vậy vật tư thì sao? Đường Văn trần chờ, xe của bọn hắn không cách nào mang theo tất cả vật tư được, bỏ lại chúng không khỏi quá đáng tiếc. Trong biệt thự cũng có không ít vật tư, là Đường Nhất và Đường Tam sau khi bùng nổ mà thế đã gom về. Về sau có cơ hội lại lấy về. Đường Văn, Đường Võ, Đường Nhất, Đường Tam, Đường Thất cùng Đường Cửu đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tâm tính kiên định, không hề sợ hãi việc không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Xuân Thẩm tuy có hơi lo lắng bất an, nhưng chồng bà và bà luôn ở cùng một chỗ, đến đâu cũng như nhau cả. Bốn người Trương Vọng hiểu nếu không theo Đường Tư Hoàng, thì bọn họ sẽ cách cơ hội sống sót ngày càng xa, hiển nhiên không cự tuyệt cơ hội này, cũng không cách nào cự tuyệt được. Đinh Tiểu Thư muốn nói lại thôi, toàn thân lạnh buốt. Cô không muốn rời đi, cô không có chút quan hệ gì với mấy người này, chỉ nhờ có sắc đẹp mới có thể bám vào con thuyền lớn Đường Tư Hoàng này. Cái gì cô cũng không biết, hơn nữa còn không dám giết Tang Thi, cô sợ hành trình dài như vậy, bọn họ cuối cùng sẽ vứt bỏ cô. Còn nếu như có thể ở lại chỗ này hoặc có cách khiến Đường Tư Hoàng không thể vứt bỏ cô được thì cô có thể tiếp tục sống sót. Buổi tối, rốt cuộc trời đổ mưa to. Sấm sét gào thét từng cơn, tựa như nổ vang ngay trên đầu, tia chớp một đạo tiếp một đạo, ầm ầm vang dội như muốn xé rách bầu trời. Tuy quyết định không đến căn cứ thành phố G, nhưng tất cả mọi người vẫn không nhịn được muốn biết tình hình hiện tại của căn cứ. Mưa lớn thế này, chỉ sợ lại có không ít người mất đi tánh mạng, nhất là mấy đứa nhỏ cùng người già có thân thể yếu ớt. Đinh Tiểu Thư cũng là một trong những người không ngủ được trằn trọc hồi lâu, ở trong tối lục lọi mở ra ba lô, thay một bộ áo ngủ gợi cảm ra khỏi phòng. Đường Miểu nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, bỗng nhiên nghe thấy trong hành lang có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, thấy nghi hoặc không thôi. Đã trễ thế này ai còn đi đi lại lại bên ngoài. Cậu lặng yên không một tiếng động xoay người xuống giường. Một bóng đen mảnh khảnh chậm rãi tới gần cửa một căn phòng, sau đó, bóng đen giơ tay lên, đẩy cửa phòng. Ai? Đường Tư Hoàng trầm giọng quát lên, mở mắt trong bóng tối, liền ngửi thấy một mùi hương. Là tôi, Đinh Tiểu Thư nhẹ giọng nói, lập tức thân hình uốn éo, đi tới bên giường, như một con rắn mềm mại không xương mà tựa lên người Đường Tư Hoàng. Dù cho không phải tận thế, Đường Tư Hoàng cũng là kiểu nam nhân cô rất thích, anh tuấn, chín chắn, nhiều tiền, điển hình cho Kim Cương Vương lão ngũ. Hôm nay đã là tận thế, ngoại trừ bề ngoài cô đã mất đi hết thảy ưu thế. Nếu như không có, góc truyện audio.com. Một nam nhân cường đại để cô dựa vào, một ngày nào đó cô sẽ trở thành đồ ăn cho Tang Thi, hoặc là biến thành Tang Thi. Cô phải làm hết thảy để nắm y trong tay. Mở ngoặc đơn, ý chỉ những người đàn ông hội tụ đủ 5 tiêu chuẩn. Đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn, beta. À có khiêm tốn hở. Hoàng, buổi tối trời mưa có chút lạnh. Đường Tư Hoàng mắt lạnh lẽo nhìn à, một tay đẩy à ra. Ra ngoài, ai cho cô vào? Đinh Tiểu Thư mắt điếc tai ngơ, tay duỗi xuống bụng nam nhân. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng động, hai người trên giường đồng thời nhìn sang. Con không cố ý, Đường Miểu xấu hổ rụt chân lại. Kỳ thật chính cậu cũng không biết mình không phải không cố ý, tóm lại vừa rồi trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cách chương.